Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong đại lao hoàng thất, vắng lặng, lạnh lẽo, lúc màn đêm buông xuống, Ngục Tốt bưng bữa tối vào. Lúc Tuyết Noãn Tịch nhìn thấy bữa tối phong phú kia, không khỏi ngẩn người, lập tức chạy đến cạnh cửa, hướng bên cạnh nhà tù kêu to lên, không được ăn. Ti Mộ Hàm nhíu nhíu mày lại, làm sao, không được ăn, Tuyết Noãn Tịch hét lớn. Không cho ăn, Ti Mộ Hàm đi tới trước cửa phòng giam, lập tức nhìn thấy Tuyết Noãn Tịch bên trong nhà tù sát phách một mặt kinh hoàng. Ngươi làm sao, không thoải mái, không được ăn cơm này, Tuyết Noãn Tịch hét lớn. Các nàng muốn ngươi chết, Ti Mộ Hàm sững sờ. Ngươi là nói cơm nước này có độc, Ngục Tốt đưa cơm kia còn chưa đi xa, nghe bọn họ nói xong chợt xoay người lại. Lớn tiếng hét lên, này, ngươi làm sao lại nói chuyện như vậy? Cơm nước của đại lao hoàng thất làm sao có khả năng có độc? Tuyết Noãn Tịch không nhìn thấy Ngục Tốt kia, thế nhưng có thể nghe thấy âm thanh nàng. Ngươi đừng hòng gạt ta, đại tỷ của ta đã nói. Vốn những tử tù kia trước khi chết đều sẽ ăn xong một bữa ngon. Ngươi xem, cơm nước ngươi đưa tới, nào có phạm nhân nào được ăn tốt như vậy? Ngươi còn nói không phải muốn chúng ta chết. Ngục Tốt kia nghe xong, kém chút mắng to thành tiếng. A Noãn, Ti Mộ Hàm có chút bất đắc dĩ. Nơi này là đại lao hoàng thất, cơm nước tốt hơn một chút cũng rất bình thường. Ngươi nếu sợ, vậy ta ăn trước. Ngũ hoàng tỷ mặc dù muốn đẩy nàng vào chỗ chết cũng tuyệt đối sẽ không dùng loại thủ pháp tiểu thừa này. Huống chi, lấy cá tính của nàng ta, thì tuyệt đối sẽ không cho nàng dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa, nàng ta phí tâm tư lớn như vậy, đưa nàng tiến vào nơi này, cũng tuyệt đối không thể làm cho nàng vô thanh vô tức chết ở đây. Tuyết Noãn Tịch vẫn không tin, không cho ăn, Ngục Tốt kia thực sự nhẫn không nổi nữa. Đi nhanh tới, Tuyết công tử, mặc dù hạ quan ta thật sự muốn hạ độc, cũng tuyệt đối không có gan này. Bề trên lại dặn dò, không được thất lễ với ngươi cùng thập lục hoàng nữ. Ngươi nói ta sẽ tin à? Tuyết Noãn Tịch hừ lạnh nói. Bây giờ chúng ta đều là tù nhân, hơn nữa còn đắc tội toàn bộ những người tuyệt đối không nên đắc tội ở Đại Chu rồi. Còn nữa, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, đại lao hoàng thất là do Ninh Vương Nham Hiểm kia trưởng quản. Bây giờ nàng sẽ tốt tâm như vậy hạ lệnh chiếu cố chúng ta. Ta cho dù chết đói cũng sẽ không ăn. Ngục Tốt cau mày, giận cũng không dám nói. Nàng tới đại lao hoàng thất nhậm chức không lâu, tuy rằng phạm tội mà vào đây rồi, thế nhưng vẫn biết, người đại lao hoàng thất này giam giữ đều là quý nhân. Cho dù phạm tội, vẫn là quý nhân, nếu có chuyện gì xảy ra, cái mạng nhỏ kia của nàng cũng không cần nữa. Trước đây, không phải cũng có một đám Ngục Tốt bởi vì phế thái nữ tự sát mà bị xử tử sao? Tuyết công tử phải như thế nào thì mới tin tưởng? Tuyết Noãn Tịch đang muốn nói bất luận làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng đúng vào lúc này, một ý nghĩ xẹt qua đầu của hắn, liền giả dối cười, nói, ngươi đem chúng ta giam chung một chỗ, vậy ta tin ngươi. Ngục Tốt sững sờ, Ti Mộ Hàm cũng đồng thời sững sờ. Nàng hoài nghi tiểu tổ tông này là cố ý, mục đích chính là muốn cùng nàng giam chung một chỗ. Làm sao, không được sao, vậy ta sẽ không ăn, nếu ta đói chết ở đây, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyết Noãn Tịch lạnh lùng thốt lên, Ngục Tốt khổ não, Tuyết công tử, ngươi là nam tử, nếu để cho người khác biết, ngươi cùng thập lục hoàng nữ. Nàng liếc mắt nhìn Ti Mộ Hàm mặt hơi âm trầm. Không dám nói tiếp, đó là việc của bổn công tử. Tuyết Noãn Tịch la lên, mắc mớ gì đến ngươi. Ngục Tốt nhìn về phía Ti Mộ Hàm, tựa hồ đang hỏi dò ý của nàng. Ti Mộ Hàm suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, tất cả hậu quả do bản điện gánh chịu. Nếu không đáp ứng hắn, sợ rằng hắn một đêm này sẽ nói nhao nhao ồn ào, khiến người ta không được an sinh. Hơn nữa, một mình hắn ở trong phòng giam, nàng cũng không yên lòng. Ngục Tốt nghe xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vã lấy ra chìa khóa nhà lao, mở ra. Tuyết Noãn Tịch vừa được tự do, lập tức chạy ra, chỉ lo Ngục Tốt sẽ hối hận, nhanh, mau mở ra, Ngục Tốt vẫn là lần đầu tiên gặp người vội vã tiến vào nhà tù như vậy. Có điều thập lục hoàng nữ này cũng thật có phúc khí. Trước đây không lâu nàng mới vừa nghe nói bệ hạ đem người xui xẻo danh tiếng lan khắp kinh thành ban cho nàng làm sơ thị. Lúc đó tất cả mọi người đều nhìn chuyện cười của nàng. Bây giờ nàng thế nhưng được vị công tử trước mắt này yêu ái. Viết công tử này nàng tuy rằng chưa từng tiếp xúc, thế nhưng đại danh này vẫn đã nghe qua. Con trai trưởng Tuyết Đế sư thế nhưng có ý với thập lục hoàng nữ. Xem ra thập lục hoàng nữ tương lai sợ là sẽ thành đại sự. Mục Tốt nghĩ tới đây, trên nét mặt có thêm một tia ý vị lấy lòng. Viết công tử, thỉnh, Viết Noãn Tịch thấy nàng cung kính như thế. Sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Từ trong ngực lấy ra một nén bạc, thưởng cho nàng. Mục Tốt nhận bạc, vội vã cảm tạ vài tiếng. Sau đó lại đến sát vách đem cơm nước bưng tới. Viết công tử yên tâm, cơm nước này tuyệt đối không có độc. Viết Noãn Tịch lúc này không có ý kiến. Biết rồi, người đi xuống đi. Mục Tốt đáp vài tiếng vâng. Sau đó xoay người ly khai. Ti Mộ Hàm nhìn dáng dấp Viết Noãn Tịch thực hiện được âm mưu, không khỏi nở nụ cười. Viết đại công tử lúc nào học được cách nói dối như vậy? Nói dối, Viết Noãn Tịch nhất thời không rõ. Một lát sau phục hồi tinh thần lại, cả giận nói, ta nào có nói dối. Ti Mộ Hàm cười cợt, ta Noãn, ngươi thật sự không phải yêu thích ta chứ? Viết Noãn Tịch gò má nóng lên, tức giận nói, ta đã nói không có. Không có, ai yêu thích ngươi? Không biết xấu hổ, hắn nói xong, sau đó cúi đầu, nhìn đông, nhìn tây, thậm chí còn muốn chui vào dưới gầm giường, tựa hồ đang tìm cái gì đó. Ti Mộ Hàm thấy thế, khiêu mi hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Con chuột, Viết Noãn Tịch trả lời, cũng không ngẩng đầu, làm sao trong đại lao hoàng thất liền đến một con chuột đều không có. Trước đây đại tỷ đã nói, trong đại lao có rất nhiều chuột. Ti Mộ Hàm kinh ngạc, ngươi tìm chuột làm cái gì? Tự nhiên là thử món ăn à, Viết Noãn Tịch ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn, như là Ti Mộ Hàm hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng Mục Tốt kia nói sao? Hừ, hừ, ta mới không tin, Ti Mộ Hàm thở dài. Ta đều nói rồi, không người nào dám ở đại lao hoàng thất hạ độc, mặc dù có người dám hạ. Ninh Vương sợ là cũng sẽ không để cho người kia đắc thủ. Viết Noãn Tịch giật mình nhìn nàng. Ninh Vương hại ngươi như vậy, ngươi còn cho rằng nàng sẽ cứu chúng ta? Không, Ti Mộ Hàm lắc đầu nói. Nàng sẽ không dễ dàng để ta chết như vậy. Viết Noãn Tịch sững sờ. Nhưng mà, nàng tại sao muốn hại ngươi? Ngươi không phải vẫn cùng nàng rất tốt sao? Ti Mộ Hàm nhìn hắn. Một hồi lâu sau vừa mới. A Noãn, ở hoàng gia, lợi ích vĩnh viễn ngự trị ở bên trên chân tình. Viết Noãn Tịch cứng lại, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ăn đi, lạnh liền không tốt, Ti Mộ Hàm khẽ nói. Viết Noãn Tịch vẫn bất động, Ti Mộ Hàm khiêu mi nói. Ngươi không phải nói muốn cùng ta đồng sinh cộng tử sao? Ta cũng không sợ chết, ngươi còn sợ sao? Viết Noãn Tịch lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy, ta sợ cái gì? Hắn nói xong, lập tức đi tới, cầm đũa bắt đầu ăn, giống như cho dù đó là độc dược hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước chút nào. Ti Mộ Hàm mặc dù có trì độn, giờ khắc này cũng biết, tiểu tổ tông này sợ là thật sự động tình với mình. Sở dĩ ngày ấy hắn nhìn thấy mình cùng với Vũ Chi, mới phẫn nộ như vậy, cho nên khi nàng cho rằng hắn yêu thích Ninh Vương, hắn sẽ giận tím mặt. Cho nên khi hắn nghĩ mình nuôi ký tử, mới sẽ thức điên cắn nàng. Tất cả những thứ này, tất cả, nàng sớm nên nghĩ đến. Nhưng nàng chẳng biết vì sao, đem những hành vi này của hắn cho rằng là hắn tùy hứng gây nên. Nàng ngầm thở dài, không nói ra được là cảm giác gì. Một nam tử nàng tránh như rắn rết cư nhiên lại yêu thích mình. Điều này làm cho nàng phản ứng ra sao? A Noãn, ngươi không nên làm như thế. Viết Noãn Tịch ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn nàng, tức giận nói, ta lại làm cái gì? Nếu bị người ngoài biết được ngươi cùng ta đơn độc chung một chỗ, sợ là đối với ngươi không tốt. Ti Mộ Hàm khẽ nói. Tuyết Noãn Tịch sững sờ. Tức giận nói, ta không sợ, ngược lại không lâu nữa hắn muốn gả cho nàng. Còn sợ người khác nói sao? Ti Mộ Hàm âm thầm lắc đầu. Còn muốn nói điều gì? Nhưng nhìn hắn một mặt kiên quyết, vẫn quyết định không nói. Quên đi, không nói, nhanh ăn đi. Tuyết Noãn Tịch thấy nàng muốn nói lại thôi. Tuy rằng trong lòng rất muốn hỏi, nhưng nhớ tới chính phu đại tỷ đã từng nói. Khi nữ tử không muốn đem suy nghĩ trong lòng nói ra, nhất định không thể ép buộc nàng nói, bằng không nàng nhất định sẽ căm ghét mình. Hắn cắn răng, nuốt xuống hiếu kỳ trong lòng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Có điều hắn yêu thích cảm giác như vậy, chỉ cần có thể mỗi một món ăn đều cùng nàng mặt đối mặt ăn. Cho dù muốn hắn cả đời ở trong đại lao, hắn cũng đồng ý. Ti Mộ Hàm thấy hắn vừa ăn cơm, một bên âm thầm cười trộm, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Tuyết đế sư xác thực rất sủng ái đứa con trai này. Bằng không sẽ không đem hắn sủng thành tính tình như vậy. Tuyết đế sư, nếu là nàng, Ti Mộ Hàm trong đầu né qua một ý nghĩ tà ác. Không, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, nàng liền trực tiếp đem cái ý niệm này dập tắt. Ti Mộ Hàm a Ti Mộ Hàm, ngươi khi nào trở nên ti tiện như thế? Một nam tử đồng ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử, mặc dù ngươi nằm trong nghịch cảnh, cũng không thể đối với hắn như vậy, lợi dụng hắn như vậy. Ti Mộ Hàm nhắm hai mắt lại, không nhìn Tuyết Noãn Tịch mang khuôn mặt đầy ý cười, bỗng nhiên có chút không đất dung thân. Hoàng cung, Giao Thái Điện, chủ nhân, ngươi tỉnh rồi. An Nhi thấy Đức Quý Quân mí mắt động mấy lần, vội vã kêu. Đức Quý Quân chậm rãi mở mắt. An Nhi, chủ nhân, ngươi rốt cục tỉnh lại. An Nhi vui mừng nói. Đức Quý Quân đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền phát hiện vị trí mình cũng không phải là tẩm cung chính mình, mà là Ân Nhi. Bổn cung vì sao lại ở chỗ này? Đây là tẩm cung bệ hạ, hắn vì sao lại ở chỗ này? Là bệ hạ thấy chủ nhân hôn mê bất tỉnh, sai người đỡ chủ nhân đi vào nghỉ ngơi. An Nhi một bên đỡ hắn ngồi dậy, một bên hồi đáp. Đức Quý Quân nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui vẻ. Bệ hạ đúng là bệ hạ. Đúng thế, An Nhi khẳng định đáp. Đức Quý Quân trong lòng xẹt qua một tia ấm áp. Bệ hạ nàng vẫn nhớ ta vậy, Hàm Nhi đúng rồi. Hàm Nhi đâu, bệ hạ có nói khi nào phóng thích Hàm Nhi hay không? Cái này An Nhi do dự nói. Bệ hạ chưa từng nói. Đức Quý Quân nghe xong, thân thể chợt run rẩy, vội vàng nói, đỡ bổn cung lên, bổn cung muốn đi gặp bệ hạ, muốn đi cầu bệ hạ. An Nhi vội vàng nói, chủ nhân, ngự y nói rồi, chủ nhân phải nghỉ ngơi thật tốt, bằng không thân thể sẽ không chịu được. Không được, bổn cung nhất định phải. Đức Quý Quân kiên trì nói, chỉ là hắn còn chưa có nói xong, liền bị một đạo âm thanh thanh nhuận đánh gãy. Bệ hạ bây giờ không ở Giao Thái Điện. Dạ thị quân chậm rãi đi tới, nhẹ giọng nói. Đức Quý Quân ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, bệ hạ không muốn gặp ta. Quý quân lo xa rồi. Dạ thị quân khẽ nói, là Chiêu Hoàng Quý Quân vừa mới phái người đến thông báo bệ hạ. Nhị thập nhị hoàng nữ nhiễm phong hàn, thỉnh bệ hạ qua xem. Nhị thập nhị hoàng nữ bị bệnh. Đức Quý Quân sững sờ, mấy ngày nay, bệ hạ rất ít đến Đồng Tâm Điện. Bây giờ nhị thập nhị hoàng nữ bị bệnh vào lúc này, Chiêu Hoàng Quý Quân lẽ nào hắn là cố ý? Vì muốn đưa bệ hạ mời đi, không cho hắn cơ hội cầu xin cho Hàm Nhi. Quý quân thân thể không khỏe, bệ hạ liền để thần thị lưu lại chiếu cố quý quân. Dạ thị quân khẽ nói, phảng phất chưa từng phát hiện vẻ mặt hắn biến hóa thất thường. Đức Quý Quân thân thể cứng ngắc, bệ hạ không muốn tha thứ Hàm Nhi sao? Dạ thị quân trầm mặc một lát, giương tay để An Nhi lui ra, sau đó ngồi bên cạnh Đức Quý Quân. Quý quân rõ ràng biết được bệ hạ tuyệt đối sẽ không muốn tính mạng thập lục hoàng nữ. Đức Quý Quân sững sờ, chợt cười khổ nói, bổn cung làm sao biết được? Quý quân biết được, chỉ là quý quân không muốn thừa nhận thôi. Dạ thị quân sâu kín nói, kỳ thực, thần thị cũng không muốn thừa nhận, chỉ là này là sự thực. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mặc kệ bệ hạ căm hận Trình thị thế nào, thiên nộ thập lục hoàng nữ làm sao? Trình thị ở trong lòng nàng, ai cũng thay thế không được, thập lục hoàng nữ là thứ duy nhất Trình thị để lại cho bệ hạ. Bệ hạ làm sao khả năng dễ dàng phá hủy? Đức quý quân hai tay nắm chặt một hồi. Dạ thị quân, bổn cung không hiểu ngươi nói cái gì. Nàng là thê chủ của chúng ta. Thấy thê chủ chính mình yêu một nam tử khác sâu đậm như vậy, dạ thị quân đột nhiên ngừng lại. Không tiếp tục nói nữa. Đức quý quân đáy mắt xẹt qua một tia đâm nhói. Thế nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Bệ hạ dù thật sự không muốn giết Hàm Nhi, thế nhưng nếu Hàm Nhi thật sự chọc giận bệ hạ dưới cơn nóng giận không hẳn sẽ không xuống tay với Hàm Nhi. Năm đó Trình thị không phải cũng như thế sao? Lúc trước bệ hạ cũng không muốn ban cái chết cho Trình thị. Nhưng Trình thị cá tính quá mạnh, làm sao cũng không chịu khuất phục bệ hạ. Hắn đã từng nghĩ, lấy việc bệ hạ năm đó yêu Trình thị, chỉ cần Trình thị nhận sai, bệ hạ thật sự sẽ tha thứ hắn, nhưng hắn không có, thời điểm bệ hạ bị vướng bởi áp lực triều đình đem hắn đẩy vào lãnh cung. Hắn liền đối với bệ hạ bỏ đi tâm tư, bằng không với tính tình Trình thị, sẽ không làm chuyện như vậy. Một nam tử cao thượng như vậy cuối cùng thành đệ nhất cấm kỵ nơi hậu cung này. Cũng năm đó biết được hắn tồn tại, thành bế tắc trong lòng hậu cung quân thị, hắn nói cho tất cả bọn họ biết. Thê chủ bọn họ, Đại Chu Tuyên Vũ Đế không phải không biết yêu, mà là nàng không có yêu bọn họ, mà Hàm Nhi, với cá tính đó, ít nhiều gì cùng Trình thị có chút tương tự. Sở dĩ hắn sợ, là bệ hạ sẽ không khống chế được chính mình, đem oán cùng hận đối với Trình thị phát tiết trên người Hàm Nhi. Dạ thị quân lại cười, quý quân lo xa rồi. Thật sao? Đức quý quân cười khổ một tiếng. Một mặt không tin, dạ thị quân thở dài. Quý quân mặc dù bây giờ chạy đến Đồng Tâm Điện, sợ cũng không gặp được bệ hạ, mà chiêu hoàng quý quân cũng sẽ không để cho bệ hạ ly khai. Trái lại, quý quân nếu cố ý dây dưa, chọc giận bệ hạ, sợ là sẽ phải để thập lục hoàng nữ cho cắn áo rách. Cho nên quý quân vẫn ở đây nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Đức quý quân nhìn hắn. Bổn cung biết dạ thị quân ở trước mặt bệ hạ là người có tiếng nói. Bổn cung cầu dạ thị quân vì Hàm Nhi nói vài lời hay. Hắn dứt lời, muốn xuống giường hành lễ. Dạ thị quân sững sờ, vội vã ngăn cản hắn. Sau đó nhàn nhạt cười. Quý quân không cần như vậy. Thần thị đáp ứng rồi. Nam tử này, đúng là đem thập lục hoàng nữ xem là nữ nhi chính mình để thương yêu. Vậy tương lai, nếu biết được chuyện đại hoàng tử, cũng chưa chắc sẽ cùng thập lục hoàng nữ trở mặt. Đức quý quân không có chú ý tới dị dạng trên mặt dạ thị quân. Tâm tư hắn chỉ lo lắng cho nữ nhi ở trong đại lao bị khổ. Dạ thị quân ngầm thở dài. Nếu hắn thật sự không chịu nhận đó là sự thực, sợ tương lai hắn sẽ thành đá kê chân thập lục hoàng nữ muốn diệt trừ đầu tiên. Bệ hạ làm tất cả như vậy. Là muốn đem nàng dưỡng thành một đế hoàng lãnh tình, nếu đến khi đó, thập lục hoàng nữ thật sự ra tay đối với dưỡng phụ dưỡng dục nàng nhiều năm thì sao? Màn đêm thăm thẳm, tuyết lớn lần thứ hai bao phủ kinh thành, cuồng phong tàn phá, sáng sớm hôm sau, khi tia sáng mặt trời đầu tiên xẹt qua chân trời, tuyết nghiễn liền đến đại lao hoàng tộc, một đêm lo lắng làm cho vẻ mặt nàng khá uể oải. Thời điểm khi nàng đi vào đại lao, nhìn thấy cư nhiên là đệ đệ chính mình tựa trên vai thập lục hoàng nữ ngủ say. Trên người hai người bao bọc trong cùng một chiếc chăn bông. Nàng chợt hoàn toàn biến sắc, một đạo lửa giận lập tức bay lên, phẫn nộ quát, thập lục điện hạ, đem hai người ngủ say chưa tỉnh đánh thức dậy. Ti Mộ Hàm mở mắt ra, lại phát hiện Tuyết Noãn Tịch vốn nên nằm trên giường ngủ không biết từ lúc nào. Cư nhiên ngồi bên người nàng, hơn nữa dựa vào mình, trong lòng nàng cả kinh, đột nhiên đứng lên, đêm qua vì cho tiểu tổ tông này nằm trên giường, nàng không thể làm gì khác hơn là ngồi dưới đất, ngủ ngồi, nhưng không nghĩ tới tiểu tổ tông này là gan lớn như vậy. Cư nhiên thừa dịp nàng ngủ chạy xuống, dựa vào mình, mà nàng cư nhiên ngủ sâu như thế, một chút cũng chưa từng phát hiện. Tuyết Nghiễn lên cơn giận dữ, cho dù thập lục điện hạ là yêu thích Thịch Nhi, cũng không thể đối với hắn như vậy. Này tính là gì, nếu là bị người ngoài nhìn thấy, Thịch Nhi còn muốn danh tiếng sao? Nếu là bệ hạ biết rồi, Thịch Nhi tương lai còn có thể làm chủ thập lục hoàng nữ phủ sao? Nàng vẫn biết được thập lục hoàng nữ này là người thủ lễ. Không ngờ hôm nay nàng cư nhiên đối với Thịch Nhi như vậy. Ti Mộ Hàm nhìn sắc mặt của Tuyết Nghiễn, lúc này biết được chính mình mặc dù nhảy vào hoàng hà cùng rửa không sạch. Tuyết Noãn Tịch vì Ti Mộ Hàm đột nhiên đứng lên, mất chỗ dựa vào, thiếu một chút liền ngã xuống đất. Ti Mộ Hàm tay mắt lanh lẹ khom lưng đỡ lấy hắn. A Noãn, ngươi tỉnh lại đi. Tuyết Noãn Tịch lúc này mới tỉnh lại, dụi dụi con mắt, ngáp một cái, đừng ầm ĩ, ta còn muốn ngủ. Dứt lời, lôi kéo chăn mền trên người, lại tới sát trên người Ti Mộ Hàm. Ti Mộ Hàm nhất thời giật giật khóe miệng, còn muốn ngủ, hắn thật coi nơi này là nhà hắn hay sao? Tuyết Nghiễn thấy vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, vội vã xoay người lại, quay về phía Ngục Tốt đang đồng dạng kinh ngạc quát lên. Nếu không muốn chết, vậy coi như cái gì cũng không nhìn thấy. Ngục Tốt kia sáng sớm thấy sắc mặt kinh khủng như vậy, lúc này sợ hãi vội vàng gật đầu. Vâng vâng, Ti Mộ Hàm liếc mắt nhìn Tuyết Nghiễn, sau đó đẩy Tuyết Noãn Tịch. Trời đã sáng, mau đứng lên, đại tỷ ngươi đến rồi. Đại tỷ, Tuyết Noãn Tịch mơ mơ màng màng nói. Đại tỷ tại sao trở về? Ngươi gạt ta, ngươi nếu không tin, vậy thì mở to hai mắt nhìn rõ ràng. Ti Mộ Hàm lòng tràn đầy buồn bực. Nàng làm sao lại trêu chọc tới tiểu tổ tông này a? Nàng làm sao liền trêu chọc tới hắn? Tuyết Noãn Tịch lại dụi dụi mắt, theo phương hướng Ti Mộ Hàm chỉ nhìn lại, sau đó nhìn thấy Tuyết Nghiễn vẻ mặt âm u giận dữ. Đại tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuyết Nghiễn nghe xong giọng điệu của hắn, tức giận đến hai mắt bốc lửa. Nhớ nàng vì đệ đệ này một đêm không ngủ, nhưng hắn khi thấy nàng đầu tiên là vẻ mặt kỳ quái, thậm chí mang theo mấy phần ý vị quấy rối hắn. Nhưng mà, cho dù nàng có phẫn nộ, cũng sẽ không phát tác với đệ đệ âu yếm của mình. Liền đem lửa giận bắn về phía Ti Mộ Hàm, nếu không phải tại thập lục hoàng nữ này, Tịch Nhi cũng không đến nỗi biến thành dáng dấp hiện tại này. Ti Mộ Hàm cho dù không muốn, cũng chỉ đành tiếp thu lửa giận của đối phương. Nàng sửa sang lại xiêm y, sau đó nghiêm mặt nói. Tuyết đại tiểu thư tới đây, là tới đón A Noãn sao? A Noãn, Tuyết Nghiễn gân xanh trên trán lại hơi động một chút. Mẫu thân để cho ta tới đón Tịch Nhi về nhà. Ti Mộ Hàm nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Tuyết Noãn Tịch lúc này đã tỉnh lại, liền vội vàng đứng lên, đi tới trước cửa phòng giam, nhìn Tuyết Nghiễn vui mừng nói, đại tỷ, chúng ta có thể đi ra ngoài. Hắn liền biết mẫu thân có thể mang bọn họ sớm ra ngoài. Tuyết Nghiễn tự nhiên biết rõ ý tứ đệ đệ, mẫu thân chỉ là để cho ta tới đón ngươi hồi phủ. Tuyết Noãn Tịch ngẩn người, cái gì? Còn nàng, thập lục hoàng nữ tự nhiên sẽ do bệ hạ tới thả. Tuyết Nghiễn lạnh lùng nói. Tuyết Noãn Tịch nghe xong, lập tức cả giận nói. Mẫu thân vẫn không muốn cứu nàng sao? Tịch Nhi, Tuyết Nghiễn trầm giọng nói. Không được nói mẫu thân như vậy. Mau ra đây, theo ta trở về. Dứt lời, ra hiệu Ngục Tốt mở cửa. Ngục Tốt gật đầu, lập tức lấy ra chìa khóa mở khóa, lui xuống. Tuyết Nghiễn lập tức phân phó nói. Ngục Tốt gật đầu, sau đó lui ra, có một số việc nàng vẫn không thấy thì tốt hơn. Tuyết Noãn Tịch thấy thế, lập tức nắm chặt tay Ti Mộ Hàm. Ta không đi, có đi thì cùng đi, muốn chết cũng cùng chết. Tuyết Nghiễn giận tái mặt, ánh mắt lại nhìn về phía Ti Mộ Hàm. Ti Mộ Hàm khẽ gật đầu, sau đó quay sang nói với Tuyết Noãn Tịch, ngươi trước theo đại tỷ ngươi trở về đi. Tuyết Noãn Tịch nghe nàng nói vậy, kinh ngạc nói, cả ngươi cũng muốn đuổi ta đi. A Noãn, nghe lời, Ti Mộ Hàm nghiêm mặt nói. Tuyết Noãn Tịch cả giận nói, ta không muốn, ta liền biết ngươi yêu thích Thục Vũ Chi. Ta biết ngươi chỉ muốn Thục Vũ Chi cùng ngươi. Ta ta không muốn đi, ta là muốn quấn quýt lấy ngươi. Nàng cho rằng hắn không biết sao. Đêm qua từ sau khi ăn cơm tối xong, nàng liền trốn tránh hắn. Nếu không phải nhà tù chỉ lớn bằng đấy, thì nàng sẽ trốn đến chân trời rồi. Hắn đến cùng có cái gì không sánh được với Thục Vũ Chi à, là hắn không đủ ôn nhu. Không đoan trang như Thục Vũ Chi, ta đã nghĩ được biện pháp ra ngoài. Ti Mộ Hàm nghiêm túc nói, thế nhưng nếu ngươi ở đây, ta không thể đem ngươi cùng cứu ra. Tuyết Nhiễn nghe xong, nhướng mi, thật sự, Tuyết Noãn Tịch nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, Ti Mộ Hàm nói, ta không cần phải lừa ngươi. Tuyết Noãn Tịch cao mày suy nghĩ một chút, nhưng mà, không có nhưng mà gì hết. Ngươi nếu không muốn ta cả đời bị giam ở đây, liền lập tức cùng đại tỷ ngươi trở về đi. Ti Mộ Hàm nghiêm nghị nói, hơn nữa ngươi đi ra ngoài. Nếu biện pháp của ta không có tác dụng, ngươi còn có thể thỉnh mẫu thân ngươi hỗ trợ. Tuyết Nhiễn nghe xong, khóe miệng run rẩy một hồi. Tuyết Noãn Tịch nghe xong, lại ngẫm nghĩ một chút, mới gật đầu, thật đúng là như vậy. Tuyết Nhiễn nghe vậy, không biết nên tức giận hay là nên khổ sở. Tỷ tỷ nàng nói một tràng dài, nhưng không bằng thập lục hoàng nữ nói một câu. Cho nên ngươi hiện tại cùng đại tỷ ngươi trở về đi. Ti Mộ Hàm nghiêm mặt nói, Tuyết Noãn Tịch lại do dự một chút, vừa mới miễn miễn cưỡng cưỡng gật đầu, sau đó lại quyết liệt nói, vậy cũng tốt, nhưng nếu ngươi gạt ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ti Mộ Hàm cứng lại, sau đó gật đầu nói, được, Tịch Nhi, đi thôi. Tuyết Nhiễn mở miệng thúc giục, Tuyết Noãn Tịch bất đắc dĩ ra khỏi đại lao, trái tim nhất thời đau đớn, chợt bắt đầu có chút hối hận. Đại tỷ ta, đi nhanh đi, Ti Mộ Hàm trầm giọng nói. Tuyết Nhiễn cũng nói, mẫu thân còn đang đợi. Tuyết Noãn Tịch nhìn Ti Mộ Hàm, một hồi lâu sau chớp chớp mắt, kỳ thực hôm qua ta là nói dối. Ti Mộ Hàm sững sờ, kỳ thực ngươi hỏi ta vấn đề kia kỳ thực ta nói dối đó. Tuyết Noãn Tịch dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quay về Ti Mộ Hàm đỏ mặt nghiêm túc nói. Ti Mộ Hàm, ta yêu thích ngươi, ta thật sự yêu thích ngươi. Ta muốn gả cho ngươi làm chính quân. Ta muốn cả đời cùng với ngươi. Ta muốn cả đời quấn quýt lấy ngươi. Ta mặc kệ ngươi yêu thích Thục Vũ Chi cỡ nào. Ta đều muốn đoạt lại ngươi từ tay hắn. Ta không tin không cướp được ngươi từ Thục Vũ Chi. Ti Mộ Hàm kinh ngạc trợn to hai mắt. Không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì phương thức hắn nói. Hắn nói hắn yêu thích nàng, nhưng mà còn nói hắn muốn đoạt lại nàng từ Vũ Chi. Vậy hắn đến tột cùng là thật sự yêu thích nàng hay là quyết tranh hơn thua với Vũ Chi? Ti Mộ Hàm bật cười trong lòng, tiểu tổ tông này đúng thật là tiểu tổ tông, vẫn chỉ là một hài tử. Ngươi không tin ta? Tuyết Noãn Tịch thấy ánh mắt nàng mỉm cười, tức giận nói. Ti Mộ Hàm mỉm cười nói, không có. Thật sự, Tuyết Noãn Tịch xác nhận nói. Ti Mộ Hàm rất khẳng định gật đầu. Phải, tốt lắm, Tuyết Noãn Tịch đắc ý. Vậy ngươi đưa tay đây. Ti Mộ Hàm không rõ vì sao, nhưng vẫn đưa tay tới. Thế nhưng chuyện kế tiếp, lại làm cho nàng hối hận không thôi. Tuyết Noãn Tịch cầm lấy tay nàng, một tay kéo ống tay áo của nàng lên, sau đó cúi đầu, ở trên cánh tay của nàng, tàn nhẫn cắn một cái. Ngươi? Ti Mộ Hàm khiếp sợ kêu lên tiếng. Tuyết Nhiễn cũng không khỏi trợn to hai mắt. Tuyết Noãn Tịch tàn nhẫn cắn một cái, có điều cắn không sâu, đương nhiên không sánh được cái cắn năm đó. Hắn sau khi cắn xong mới yên tâm nói, được rồi, như vậy sau này ngươi là của ta, ai cũng không cướp đi được. Ti Mộ Hàm thật sự không biết ở trong đầu của hắn chứa những gì. Nàng cắn răng nhẫn nhịn, ngẩng đầu nhìn hướng về Tuyết Nhiễn, ra hiệu nàng mau mau đem hắn đưa đi. Tuyết Nhiễn cũng cố không phát tác lên Ti Mộ Hàm, lập tức lôi kéo Tuyết Noãn Tịch ly khai. Được rồi, đi nhanh đi. Tuyết Noãn Tịch bất đắc dĩ, cẩn thận mỗi bước đều theo sát Tuyết Nhiễn rời đi. Ti Mộ Hàm thấy hắn rốt cục đi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu nhìn dấu răng trên cánh tay, không khỏi cười khổ, may là cắn chưa đủ sâu, bằng không tương lai nếu mỗi ngày đều hầu hạ tiểu tổ tông này, sợ là tháng ngày cũng sẽ không dễ chịu. người nếu thiện lương một chút, cũng tốt. Ti Mộ Hàm thấp giọng nở nụ cười. Tâm tình của Thập Lục Hoàng muội tựa hồ không tệ. Lúc này một đạo âm thanh âm trầm chậm rãi truyền đến. Ti Mộ Hàm ngẩng đầu nhìn hướng người tới. Nhướng mày nói, tâm tình của thất hoàng tỷ cũng không tệ. Ti Mộ Viện cùng Mục Tốt đi tới. Mục Tốt lúc này vô cùng nghiêm cẩn. Lập tức tiến lên khóa cửa đại lao lại. Sau đó lập tức lui ra. Không lỡ chút công phu nào. Càng không nghe thấy bất kỳ một câu gì không nên nghe. Thần ở lao ngục còn có thể thản nhiên tự đắc. Bản điện tự nhận là không đuổi kịp tu vi của Thập Lục Hoàng muội. Ti Mộ Viện tựa thiếu phi thiếu nói. Ti Mộ Hàm mỉm cười trả lời. Thất hoàng tỷ sáng sớm đã tới thăm hoàng muội, phần ân tình này cũng thật khó có thể so sánh được. Bản điện nghĩ Thập Lục Hoàng muội hiểu lầm rồi. Bản điện đến chỉ là muốn nói cho Thập Lục Hoàng muội mấy tin tức mà thôi. Ti Mộ Viện cười lạnh nói. Bản điện luôn luôn không chịu nổi có người tâm tình còn khoái trá hơn so với bản điện. Ti Mộ Hàm đi tới bàn bên cạnh rót một chén nước. Khẽ nói, không biết thất hoàng tỷ có tin tức gì muốn báo cho hoàng muội. Đức quý quân hôm qua biết được Thập Lục Hoàng muội bị mẫu hoàng hạ chỉ nhốt vào đại lao. Liền lập tức tới giao thái điện cầu xin mẫu hoàng, chỉ tiếc mẫu hoàng quá bận, vẫn không có thời gian gặp hắn, liền để hắn trở về. Chỉ là đức quý quân thực sự quá lo lắng cho Thập Lục Hoàng muội. Liền quỳ gối trước giao thái điện cầu mẫu hoàng tiếp kiến. Hơn nữa một lần quỳ chính là hơn một canh giờ. Hai tiếng, Ti Mộ Viện vừa nói. Một bên cười nham hiểm. Thập Lục Hoàng muội cũng biết đấy. Đức quý quân thân thể luôn luôn không khỏe. Thời tiết rét lạnh lại quỳ gối trên mặt tuyết. Tự nhiên là không chịu được. Cuối cùng, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Bây giờ nghe nói còn bị bệnh liệt giường. Ti Mộ Hàm khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lành lạnh mà nhìn nàng. Ti Mộ Viện thấy vẻ mặt nàng, trong lòng vui vẻ, chính là có điều khác lạ. Vị thuộc gia sơ thị của ngươi vì Thập Lục Hoàng muội mà về thuộc gia cầu hữu tướng hỗ trợ. Đáng tiếc hữu tướng đại nhân không muốn gặp hắn, nhưng mà thuộc thị này đối với Thập Lục Hoàng muội cũng thật là mối tình thắm thiết. Cư nhiên không thể làm gì khác hơn đành phải muối mặt địa chờ trước cửa thuộc gia. Không chỉ bị môn phòng thấp hèn nhục nhã, còn bị chính quân Thụy Vương nhục mạ. Đúng rồi, Thụy Vương chính quân kia nói, nếu Thập Lục Hoàng muội thuộc thị đồng ý quỳ gối học chó bò một vòng ở cửa thuộc gia, lại bắt trước chó sủa 3 tiếng, hắn ta sẽ để hắn đi gặp thuộc tướng, hơn nữa còn đồng ý cầu xin Thụy Vương. Hoành, một tiếng, đánh gãy lời châm chọc của Ti Mộ Viện. Ti Mộ Hàm ném cái ly trong tay, mặt đầy âm trầm nhìn nàng. Ngươi nói xong chưa, Sally, nhờ mấy người này tỷ mới trưởng thành để làm đại sự được. Xem biểu hiện của Thập Lục Hoàng muội, là không muốn nghe tiếp. Ti Mộ Viện cười lạnh nói, vậy bổn điện có nói thêm gì nữa cũng không được gì. Ti Mộ Hàm lạnh giọng nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Bản điện đến cùng muốn như thế nào? Ti Mộ Viện cười khẩy nói, vốn là bản điện muốn mạng của ngươi. Nhưng ngũ hoàng tỷ nhân hậu, nói tạm thời lưu lại cho ngươi một cái mệnh tiện, nàng để ta chuyển lời Thập Lục Hoàng muội, không cần phải lo lắng, nàng sẽ không để cho mẫu hoàng giết ngươi. Ti Mộ Hàm híp mắt, cười lạnh nói, vậy bổn điện có phải là nên thiên ân vạn tạ? Thiên ân vạn tạ, Ti Mộ Viện nham hiểm cười nói, bản điện thấy, trong lòng Thập Lục Hoàng muội không có từ tạ ơn này. Bằng không làm sao sẽ làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa bực này. Lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói, Ti Mộ Hàm lạnh lùng cười nói. Cũng thật đa tạ thất hoàng tỷ khích lệ. Ti Mộ Viện cười, giữ tợn nói. Ti Mộ Hàm, những năm này nếu không có ngũ hoàng tỷ ở sau lưng trong bóng tối chăm sóc ngươi, thì dù là một con chó cũng sống tốt hơn so với ngươi nhiều. Ngũ hoàng tỷ lấy thành ý đối với ngươi, ngươi biết rõ nàng với ý thuyết noãn tịch làm chính quân. Thế mà vẫn ra tay đoạt hắn. Hôm nay, bản điện liền nói cho ngươi, này chính là báo ứng việc ngươi phản bội ngũ hoàng tỷ. Lấy thành ý đối với bản điện, Ti Mộ Hàm cười gằn, nếu nàng thật sự lấy thành ý đối với bản điện, thì sẽ không có chuyện hỏi cũng không hỏi bản điện một câu liền quyết định giam giữ bản điện. Ti Mộ Viện, thất hoàng tỷ, đừng nói vị ngũ hoàng tỷ của chúng ta cao thượng như vậy. Nếu nàng thật lấy chân thành đối đãi, thì tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình như hôm nay. Huống chi, bản điện luôn luôn hành sự đoan chính, càng chưa bao giờ thua thiệt bất luận người nào, chết đến nơi lại còn mạnh miệng. Ti Mộ Viện cười gằn nói, bản điện đúng là muốn xem một chút, thập lục hoàng muội chúng ta xương đến cùng cứng bao nhiêu. Ti Mộ Hàm châm biếm nói, thế thì thất hoàng tỷ phải cố gắng xem a. Ti Mộ Viện nham hiểm nhìn chăm chú nàng một lúc, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Ti Mộ Hàm sau khi nàng đi rồi, trong cơn nóng giận lật bàn phòng giam, một bộ trà cụ duy nhất trên bàn bị rơi xuống đất. Vỡ thành nhiều mảnh, nước lạnh bắn ra, các nàng không muốn mệnh nàng, các nàng muốn nàng mất hết thể diện, hoàn toàn không còn tôn nghiêm. Ngũ hoàng tỷ, ngươi quả nhiên tàn nhẫn, phụ quân vì ta mà chịu tội, Vũ Chi vì ta mà chịu nhục, đây chính là trừng phạt của ngươi. Được, được lắm, một hồi lâu sau, Mục Tốt lần thứ hai trở lại phòng giam, phía sau còn đi theo 4 cấm vệ quân, Ti Mộ Hàm dương mắt lạnh lùng nhìn về phía các nàng. Mục Tốt mở cửa nhà lao, bệ hạ có chỉ, đem thập lục hoàng nữ áp giải đến chính tuyên điện, Ti Mộ Hàm híp híp mắt, chính tuyên điện, nơi Đại Chu Lâm triều, cấm vệ quân thấy Ti Mộ Hàm bất động, tiến lên muốn trói nàng lại. Ti Mộ Hàm quát lên, không cần, bản điện tự đi, thập lục điện hạ xin mời. Cấm vệ quân kia đưa tay nói, Ti Mộ Hàm bước khỏi nhà lao, theo các nàng cùng đi đến hoàng cung chính tuyên điện. Sau nửa canh giờ, Ti Mộ Hàm đi tới chính tuyên điện, Tuyên Vũ Đế đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên hạ. Ti Mộ Hàm liếc nàng một cái, quỳ xuống, nhi thần khấu kiến mẫu hoàng. Tuyên Vũ Đế một mặt uy nghiêm, trong cặp mắt đen kia thâm trầm như biển, toàn là lạnh lẽo. Thập lục hoàng nữ, Thuận Thiên phủ Doãn Kiện ngươi gây sự phóng ngựa, nhiễu loạn an bình kinh thành mà bắt giữ, ngươi có gì biện giải? Ti Mộ Hàm lạnh lùng nhếch nhếch khóe miệng, theo như lời Tuyên Vũ Đế, phóng ngựa hành hung biến thành phóng ngựa gây nhiễu loạn an bình trong kinh. Sơ hở duy nhất đều bị nàng ấy che lấp. Nàng còn có lời gì để nói? Nàng ngước đầu nhìn lên nữ tử trên ngôi vị hoàng đế. Nhi thần không có lời nào để nói. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tuyên Vũ Đế hỏi lại. Ti Mộ Hàm trầm giọng nói. Nhi thần biết tội, thỉnh mẫu hoàng giáng tội. Nếu biết tội, thì phải bị phạt. Tuyên Vũ Đế nheo mắt lạnh. Âm thanh tuy rằng chậm rãi, nhưng không khỏi khiến lòng người phát lạnh. Mẫu hoàng, thập lục hoàng muội tuổi còn trẻ, chuyện phạm sai lầm không thể tránh được, mong rằng mẫu hoàng xử phạt nhẹ, trước mặt chúng đại thần. Ninh Vương Ti Mộ Dung một thân triều phục đỏ tím đứng dậy. Ngũ hoàng tỷ lời này sai rồi, chúng ta thân là hoàng nữ, vốn nên lấy mình làm gương, làm sao có thể đi đầu làm việc trái với luật pháp Đại Chu. Thụy Vương Ti Mộ chăn giống như thường ngày. Đi ra phản bác Ninh Vương, ngôn từ chính nghĩa nói, nhi thần cho rằng, chỉ có nghiêm trách, mới có thể để hết thảy lấy làm trả giá của hoàng nữ. Ti Mộ Dung nghiêm nghị nói, cửu hoàng muội nói vậy tuy rằng có lý, thế nhưng thập lục hoàng muội vẫn chưa gây ra thương hại lớn. Nếu vì vậy mà trách phạt nặng thập lục hoàng muội, sợ là sẽ phải để bách tính cảm thấy luật pháp quá mức nghiêm khắc. Làm hỏng thể diện hoàng gia, thập lục hoàng muội luôn luôn giao hảo tốt cùng ngũ hoàng tỷ. Ngũ hoàng tỷ bênh vực nàng cũng là điều nên làm, Ti Mộ Chăn cười khẩy nói. Ti Mộ Dung cả giận nói, cửu hoàng muội ngươi đang nói bản điện lấy việc tư làm việc công sao? Hoàng muội chưa từng nói như vậy, chỉ là có chút lo lắng nếu hình bộ tiếp tục do ngũ hoàng tỷ quản hạt. Luật pháp của Đại Chu ta có một ngày sợ là sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Ti Mộ Chăn tàn khốc nói. Ti Mộ Dung sắc mặt giận dữ nói. Cửu hoàng muội, mẫu hoàng, Ti Mộ Hàm đột nhiên mở miệng, phá vỡ thế cục đối chọi gay gắt của hai người. Nhi thần có lời muốn nói. Tuyên Vũ Đế híp mắt, ngươi có lời gì muốn nói? Nhi thần tự biết bản thân vi phạm luật pháp Đại Chu. Không dám bởi vì thân phận hoàng nữ mà bớt tội. Kính xin mẫu hoàng nghiêm trị. Ti Mộ Hàm nghiêm mặt nói. Lời này vừa nói ra. Trên điện nhất thời lặng im một hồi lâu. Ti Mộ Dung trầm ngâm. Vô tình cố ý nhìn lướt qua khuôn mặt trầm tĩnh của Ti Mộ Hàm. Ti Mộ Chăn cũng kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Thục Lam Phong sâu sắc nghĩ. Thập lục hoàng nữ ý định chính là gì? Ngay cả tả tướng Thủy Vận Vân dự định không đếm xỉa đến cũng không khỏi kinh ngạc. Đây là tội danh tam hạng, nếu nói nặng cũng không nặng, nếu nói nhẹ cũng không nhẹ, thập lục hoàng nữ này lại nói muốn bệ hạ phạt nặng. Lẽ nào nàng không sợ bệ hạ dưới cơn nóng giận tước đoạt thân phận? Dáng nàng thành thứ dân sao? Thập tam hoàng nữ Ti Mộ Tuyền cũng cả kinh, do dự có nên nói đỡ không? Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tuyên Vũ Đế, lại kinh ngạc phát hiện trong mắt Tuyên Vũ Đế tựa hồ có một đạo ý cười chợt lóe lên. Mẫu hoàng vì sao? Nàng vội vã cúi đầu, che đi khiếp sợ dưới đáy mắt, trong đầu hiện lên lời hôm qua phụ quân nói. Phụ quân nói, thập lục hoàng muội sẽ không sao. Phụ quân nói, nàng có thể lui tới cùng tất cả hoàng tỷ hoàng muội. Chỉ ngoại trừ thập lục hoàng muội. Phụ quân nói, người trong lòng mẫu hoàng ưng ý chính là người mẫu hoàng yêu nhất sở sinh. Ti Mộ Tuyền cả người bỗng nhiên run lên, cái ý nghĩ đáng sợ nhất dần dần thành hình. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Tuyên Vũ Đế, vừa vặn gặp được ánh mắt sâu sắc của Tuyên Vũ Đế. Hai tay nàng nắm chặt một hồi, mới tiến lên, thập lục hoàng muội tuy rằng phạm vào luật pháp Đại Chu. Nhưng xét thấy thập lục hoàng muội thái độ thành khẩn nhận sai. Chủ động thỉnh cầu phạt nặng, kính xin mẫu hoàng xử trí nương tay. Tuyên Vũ Đế nghe xong, thu hồi ánh mắt, chúng ái khanh thấy thế nào? Ti Mộ Tuyền lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm, lòng tay ra, lại phát hiện trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Chúng đại thần nghe xong, cũng không có mấy người cất lời. Mà người đi ra thì không phải bợ đỡ Ninh Vương chính là bợ đỡ Thụy Vương. Tuyên Vũ Đế sau khi nghe, sắc mặt cũng không biến hóa lớn. Ti Mộ Hàm vẫn yên tĩnh quỳ, phảng phất như việc các nàng đang thảo luận không liên quan gì đến mình. Thần cho rằng, Thập Tam Điện Hạ nói rất có lý. Bỗng nhiên, ở trong chúng đại thần, một nữ tử tuổi còn trẻ đi ra. Kính xin bệ hạ nể tình thập lục điện hạ phạm lỗi lần đầu. Thái độ thành khẩn nhận sai, mà xử trí nương tay, Ti Mộ Hàm không giấu vết đánh giá nữ tử trước mắt. Nàng dường như không quen biết nữ tử này. Nàng là ai? Tuyên Vũ Đế trầm ngâm chốc lát, Trang Ái Khanh cũng tán thành ý kiến của thập tam hoàng nữ. Bẩm bệ hạ, đúng thế, nữ tử họ Trang kia trả lời. Trang Ái Khanh. Ti Mộ Hàm cẩn thận kiểm tra triều phục của nàng, còn có chỗ đứng của nàng, dòng họ nàng không khỏi trong lòng run lên, triều phục công bộ thượng thư họ Trang, nàng chính là công bộ thượng thư Trang Minh Hâm, nàng chính là Trang Minh Hâm, Tuyên Vũ Đế đăm chiêu gật đầu, chúng đại thần vừa thấy, liền biết Tuyên Vũ Đế dự định xử trí như thế nào. Một ít đại thần chưa tỏ thái độ mình về phía nào cũng dồn dập bày tỏ thái độ ủng hộ ý kiến của thập tam hoàng nữ. Mà những đại thần này trên căn bản đều là người chưa từng chọn lựa phe phái. Sự kiện thập lục hoàng nữ lần này, người có mắt đều biết là một lần tiểu giao chiến giữa phe phái Ninh Vương cùng phe phái Thụy Vương thôi. Mà thập lục hoàng nữ này vừa vặn đụng vào lưỡi đao. Đương nhiên tất cả mọi người đều rất rõ ràng bệ hạ tuyệt đối không thể bởi vì chuyện nhỏ này mà xử tử một hoàng nữ đã thành niên. Chỉ là trước đây bệ hạ thái độ không rõ, cho nên rất nhiều đại thần đều lựa chọn đặt mình ngoài cuộc giao tranh. Nhưng bây giờ nếu bệ hạ tâm tư đã định, những đại thần này cũng nên biểu thị lòng chung. Đại thần phái Ninh Vương thấy kết quả này, tự nhiên đáy lòng vui mừng. Lần này tuy rằng bệ hạ chưa từng tán thành kiến nghị của Ninh Vương. Thế nhưng kiến nghị của thập tam hoàng nữ trên căn bản tương xứng với Ninh Vương. Cái kia chính là cho thấy, bệ hạ đối với chuyện này vẫn thiên vị với bên Ninh Vương. mà Thụy Vương tự nhiên khó chịu trong lòng, thế nhưng không có biểu hiện ra. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua Ti Mộ Dung. Ti Mộ Dung một mặt cười nhạt đáp lại. Thụy Vương trong lòng thầm hận, cũng không biết Ninh Vương so với nàng càng hận hơn. Ti Mộ Hàm đối với kết quả cuối cùng của chuyện này đương nhiên không để ý. Đầu óc của nàng chiếu qua chiếu lại cảnh Mông Tư Túy thiệt tình lúc trước. Nàng đã từng nghĩ vô số lần, nàng sẽ dưới tình huống nào nhìn thấy Trang Minh Hâm. Nhưng mà, bây giờ dưới tình huống như vậy nhìn thấy nàng, ở thời điểm mình trong tình huống thê thảm nhất nhìn thấy nàng ta. Trang Minh Hâm cư nhiên lại trợ giúp nàng, có phải đại biểu rằng, lúc trước Mông Tư Túy lựa chọn là chính xác, mặc dù nàng có thân phận cao quý, nhưng vẫn không bằng được lựa chọn của hắn là Trang Minh Hâm. Tuyên Vũ Đế nhìn Ti Mộ Hàm, miệng nhếch lên như có như không, sau đó trầm giọng hạ lệnh, truyền chỉ, thập lục hoàng nữ gây sự phóng ngựa, nhiễu loạn trị an trong kinh, bị bắt giữ, vốn nên phạt nặng, thế nhưng niệm thái độ thành khẩn nhận sai, nên xử phạt nhẹ, trước đem giải xuống, trước chính tuyên điện trượng trách 30 roi, tiểu trừng đại giới, tương lai nếu tái phạm, tất không tha. Phía sau chính tuyên điện, thị vệ lĩnh mệnh đi vào, đem Ti Mộ Hàm giải ra khỏi chính tuyên điện, trượng trách 30 roi, đối với nàng cũng không phải phạt nặng, nhưng mà, thời điểm Ti Mộ Hàm đi khỏi chính tuyên điện, nhất thời sửng sốt, chợt trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Mẫu Hoàng, ngươi quả nhiên tàn nhẫn. Bên ngoài chính tuyên điện đứng một đám người. Một đám người từ lâu chờ đợi ở chỗ này. Hàm Nhi Đức Quý Quân thấy Ti Mộ Hàm bị giải ra. Lập tức lo âu kêu lên một tiếng. Mặt đầy trắng xám, sáng sớm, hắn liền nhận được tin tức. Nói bệ hạ để hắn thời điểm lâm triều đến chính tuyên điện. Lúc đó hắn chấn động trong lòng, chính tuyên điện chính là nơi thượng triều của Đại Chu, bọn họ là hậu cung quân thị vốn không thể đến đây. Bây giờ bệ hạ lại hạ ý chỉ như vậy, đến tột cùng là ý thế nào? Nhưng mà, khi hắn tới chính tuyên điện, thấy trừ hắn ra, còn có người khác, hơn nữa, đều là một ít hoàng nữ hoàng tử dưới gối dưỡng dục. Hơn nữa đều mang con của mình tới. Vừa rồi. Hắn nghe bệ hạ trách phạt Hàm Nhi, lập tức rõ ràng ý của bệ hạ. Bệ hạ muốn cho bọn họ nhìn Hàm Nhi bị tra tấn. Bệ hạ tại sao có thể làm như vậy? Tại sao có thể nhục nhã Hàm Nhi như vậy? Tại sao có thể, Tô Tích Chi ngăn cản hắn? Thỉnh Đức Quý Quân không nên tiến lên. Chủ nhân, An Nhi cũng khuyên lơn. Một bên, Chiêu Hoàng Quý Quân mặt mang ý cười nói. Đức Quý Quân vẫn không nên đi ra thì tốt hơn. Nếu không chọc giận bệ hạ, nữ nhi bảo bối của ngươi e rằng không chỉ bị đánh 30 trượng nhẹ nhàng như vậy đâu. Vốn hắn đối với việc sáng sớm liền chạy tới nơi này hứng gió rất không vừa ý, hơn nữa còn muốn dẫn hài tử hắn theo. Đặc biệt là muốn dẫn nhị thập nhị hoàng nữ còn đang bệnh trong người cùng thập ngũ hoàng tử mới chỉ có 4 tuổi. Song khi hắn biết được tới đây là vì để cho hết thảy hoàng nữ hoàng tử nhìn nữ nhi của tiện nhân Đức Quý Quân kia bị tra tấn. Hết thảy bất mãn cùng oán khí đều biến mất không còn tam tích. Tiện nhân này không phải là ỷ vào dưỡng nữ, ở hậu cung làm mưa làm gió sao? Bây giờ hắn ngược lại muốn xem hắn còn có thể hung hăng thế nào. Hơn nữa, bây giờ người nào không biết thập lục hoàng nữ là người của Ninh Vương. Hôm nay đánh thập lục hoàng nữ chính là đánh Ninh Vương. Hắn làm sao có thể không cao hứng? Ca ca nói không sai. Đức Quý Quân vẫn nên xem thật kỹ đi. Một bên, Lương Quý Quân cũng mở miệng phối hợp Chiêu Hoàng Quý Quân. Tin tức đêm qua bệ hạ ngủ đêm ở Đồng Tâm Điện đã sớm truyền khắp hậu cung. Lương Quý Quân trong lòng tuy rằng không cam lòng, thế nhưng lúc này lại không thể không tránh phong mang của Chiêu Hoàng Quý Quân. Chiêu Hoàng Quý Quân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đức Quý Quân sắc mặt càng ngày càng trắng xám, thân thể cũng run rẩy. Nếu như không có người nâng, hắn đã đứng không vững. Minh Quý Quân bao bọc trong áo choàng, một mặt hờ hững, phảng phất việc trước mắt không có quan hệ gì với hắn. Dạ thị quân không có hai tử, vốn không được tới, chỉ là hôm qua hắn vẫn bồi Đức Quý Quân. sáng nay cũng thuận tiện bồi hắn lại đây. Hắn liếc mắt nhìn Ti Mộ Hàm, không khỏi nhíu mày, bệ hạ lần này không phải quá ác sao? Nữ tử Đại Chu, ngoại trừ sinh mệnh, coi trọng nhất chính là thể diện. Bây giờ bệ hạ để thập lục hoàng nữ ở trước mặt nhiều người trượng phạt. Không phải là muốn nàng mất hết mặt mũi. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua người ở tại trang, đáy lòng âm thầm thở dài. Những người này bây giờ ở đây cười trên sự đau khổ của người khác. Sau này sợ là sẽ không được chết tử tế. Mặc dù thập lục hoàng nữ cam tâm nuốt vào sỉ nhục này, bệ hạ cũng không thể để những người này sống sót đem việc hôm nay rêu rao ra ngoài. Tôn nghiêm đế hoàng, không cho phép bất kỳ nhục nhã nào. Bệ hạ, nàng dĩ nhiên dùng nhiều tính mạng như vậy để giáo huấn nữ nhi. Nàng vì sao lo lắng như vậy? Dạ thị quân nhíu mày. Một hồi lâu sau, bỗng nhiên run lên, hai con mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Ti Mộ Hàm nhắm mắt lại, sau đó mở, nàng muốn nhìn rõ ánh mắt khinh bỉ hôm nay của tất cả mọi người. Nàng phải nhớ kỹ mỗi chữ bọn họ nhục nhã, cho dù là ánh mắt thương hại nàng cũng phải nhớ kỹ. Nàng phải nhớ kỹ hôm nay chịu đựng hết thảy sỉ nhục này. Ti Mộ Hàm nằm nhoài trên băng ghế dài hành hình, trường côn to bằng cánh tay đánh vào người. Đau rát, nhưng mà đau này còn kém xa bi thống trong lòng nàng. Mẫu hoàng xác thực là sẽ không nghiêm trị nàng. Nàng trời vừa sáng liền hạ chỉ để những người này chờ ở đây. Mặc kệ thập tam hoàng tỷ có nói trợ giúp nàng hay không. Mặc kệ Ninh Vương có bỏ đá xuống giếng hay không. Mặc kệ Thụy Vương nói cái gì. Nàng đều sẽ không nghiêm trị nàng. Nhưng nàng ấy làm như vậy, so với giết nàng còn tàn nhẫn hơn. Nàng ấy là muốn nàng mất hết mặt mũi. Muốn nàng vĩnh viễn không thể đường đường chính chính đặt chân ở trên đời này. Mẫu hoàng, ngươi thật sự đủ tàn nhẫn. Đủ tàn nhẫn a, 30 trượng rất nhanh đã đánh xong. Lấy thân thể Ti Mộ Hàm, 30 trượng đối với nàng mà nói vẫn chưa tạo thành tổn thương quá lớn. Nhưng Tuyên Vũ Đế đã dùng một đao đâm vào trong lòng nàng. Đầm đìa máu tươi, Hàm Nhi Đức Quý Quân vừa thấy thị vệ dừng lại, lập tức xông ra ngoài. Nhưng mà một bóng người khác nhanh hơn hắn. Đức Phụ Quân, Ti Mộ Dung che ở trước mặt Đức Quý Quân. Thập lục hoàng muội còn phải vào phục mệnh cùng mẫu hoàng. Kính xin Đức Phụ Quân bình tĩnh. Nhưng, Ti Mộ Dung bảo đảm nói. Đức Phụ Quân yên tâm. Bản vương nhất định sẽ tự mình đem thập lục hoàng muội bình yên đưa về phủ. Đức Phụ Quân sắc mặt không tốt, vẫn nên hồi cung đi. Đức Quý Quân mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ nhi đổ mồ hôi. Do dự không quyết định, thỉnh Phụ Quân trở về. Ti Mộ Hàm được thị vệ đỡ đứng dậy. Nhi thần không có chuyện gì, mấy ngày nữa sẽ tiến cung thỉnh an Phụ Quân. Nhưng Hàm Nhi, An Nhi, đưa Phụ Quân hồi cung. Chăm sóc người, Ti Mộ Hàm lạnh lùng nói. Đức Quý Quân thấy vẻ mặt nữ nhi, không khỏi trong lòng run lên, nhưng nhớ tới nàng vừa mới chịu đựng sỉ nhục, liền gật đầu nói, Hàm Nhi ngươi yên tâm, Phụ Quân sẽ không sao, ngươi phải bảo trọng, Phụ Quân yên tâm, Ti Mộ Hàm gật đầu nói. Ti Mộ Dung xoay người lại, quay về Ti Mộ Hàm mỉm cười nói, mẫu hoàng còn chờ ở bên trong, chúng ta vào đi thôi. Ti Mộ Hàm cắn răng, trên mặt lại hờ hững, ngũ hoàng tỷ mời, tiến vào đại điện, Ti Mộ Hàm không có một chút xấu hổ nào, nhìn thẳng vào mắt Tuyên Vũ Đế. Tuyên Vũ Đế hai mắt thâm trầm như biển, người biết sai rồi, nhi thần biết sai, Ti Mộ Hàm cắn răng đáp từng chữ. Tuyên Vũ Đế nói, sau này nếu tái phạm, trẫm tuyệt đối không tha, người nhớ kỹ. Ti Mộ Hàm cật lực ngăn chặn tức giận dâng trào trong lòng. Nhi thần đã rõ, nhớ kỹ, lui ra đi, Tuyên Vũ Đế phất tay. Ngôn ngữ hầu như lộ ra căm ghét, Ti Mộ Hàm từ chối thị vệ nâng đỡ. Nhẫn nhịn thống khổ trên người cùng nhục nhã trong lòng chậm rãi đứng lên. Xoay người, từng bước đi ra khỏi chính tuyên điện. Tuyên Vũ Đế nhìn tấm lưng kia, ánh mắt chợt như có một tia run rẩy. Ti Mộ Tuyền vẫn trong bóng tối chú ý phản ứng của nàng. Khi nàng bắt được tia run rẩy này thì, không khỏi cả người giật mình một cái. cái ý nghĩ đáng sợ trong lòng kia càng thêm rõ ràng. Nhưng nếu mẫu hoàng thật sự có ý như vậy, vì sao hôm nay làm nhục thập lục hoàng muội như thế? Nàng không sợ bôi đen tương lai thập lục hoàng muội sao? Mẫu hoàng, nàng đến tột cùng muốn làm gì? Ti Mộ Dung đứng ra, chắp tay nói, mẫu hoàng, nhi thần không yên lòng thập lục hoàng muội, thỉnh mẫu hoàng chấp thuận cho nhi thần xin được cáo lui trước. Tuyên Vũ Đế híp híp mắt, vậy ngươi cũng lui ra đi. Ti Mộ Dung hành lễ, liền lo lắng xoay người lui ra. Ti Mộ Viện thấy thế, cúi đầu, âm u cười cợt, xem ra thập lục hoàng muội thương thế cũng không nghiêm trọng. Ti Mộ Dung hai tay chắp lại, thờ ơ nói, Ti Mộ Hàm dừng bước, chống vào cây cột, xoay người lại, cười lạnh nói, còn phải đa tạ ngũ hoàng tỷ cầu xin, thập lục hoàng muội không cần cảm ơn ta. Ti Mộ Dung hiện lên ý cười lạnh lẽo, nói, người người đều biết ngươi là người của bản vương. Bản vương nếu không ra mặt vì ngươi, chẳng phải là để hết thảy người quy thuận bản vương lạnh lòng sao? Có điều nếu nói cảm tạ, thập lục hoàng muội vẫn phải cảm tạ Tuyết Đế sư, nếu không phải nàng nhắc nhở bản vương đúng là không muốn vì ngươi cầu xin. Thật sao? Ti Mộ Tuyền ngẩn đầu nói, hoàng muội cũng muốn đa tạ Tuyết Đế sư. Ti Mộ Dung híp mắt nhìn nàng một chút, sau đó tiến lên một bước, thấp giọng nói, bị nhiều người nhìn mình bị hành hình như vậy, thập lục hoàng muội sợ là người duy nhất ở Đại Chu ta từ khi khai quốc. Không biết thập lục hoàng muội có cảm thụ gì, ngũ hoàng tỷ cho là thế nào? Ti Mộ Hàm tựa tiếu phi tiếu đáp, Ti Mộ Dung cười cợt, bản vương cho rằng thế nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nếu hôm nay người bị phạt là bản vương tình nguyện chết. Cũng tuyệt đối không chịu sỉ nhục này. Thật ngại quá, Ti Mộ Hàm cười nói. Hoàng muội luôn luôn yêu quý sinh mệnh. Để ngũ hoàng tỷ thất vọng rồi. Không thất vọng, Ti Mộ Dung lắc lắc đầu. Nhìn thẳng vào mắt của nàng. Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. So với nhìn ngươi bị mất mạng, bản vương càng yêu thích kết quả như bây giờ. Ti Mộ Hàm lạnh lùng nhìn lại nàng. Không nói gì, đúng rồi. Ti Mộ Dung bỗng nhiên cười nói, bản vương ít ngày nữa sẽ hướng mẫu hoàng thỉnh chỉ, đem Tuyết Noãn Tịch ban cho bản vương làm chính quân. Bản vương nhớ, trước đây không lâu, thập lục hoàng muội đã từng nói sẽ vì đại hôn của bản vương chuẩn bị lễ vật. Bây giờ không được quên đâu. Nàng nói xong, âm trầm cười cợt, xem ra thập lục hoàng muội vẫn còn tốt, nên cũng không cần bản vương quản việc không đâu. Thập lục hoàng muội tự mình bảo trọng đi, sau đó xoay người rời đi. Ngũ hoàng tỷ, Ti Mộ Hàm gọi nàng lại, tình cảm tỷ muội giữa chúng ta, đến hôm nay là kết thúc sao? Ti Mộ Dung quay đầu, thập lục hoàng muội nói gì vậy? Chúng ta trước đây là tỷ muội, bây giờ là tỷ muội, sau này cũng là tỷ muội, tình cảm tỷ muội này đương nhiên cũng là cả đời, làm sao có thể nói đến hôm nay chấm dứt? Ti Mộ Hàm híp híp mắt, khuôn mặt trầm tĩnh không có một tia nhiệt độ, từng chữ lạnh lùng trên môi xuất ra. Chuyện hôm nay, hoàng muội ghi nhớ trong lòng. Ti Mộ Dung âm trầm nói, bản vương cũng ghi nhớ trong lòng. Ti Mộ Hàm bỗng nhiên cười, vừa rồi ngũ hoàng tỷ đã nói, tất cả mọi người đều biết hoàng muội chính là người của ngũ hoàng tỷ. Hôm nay hoàng muội chịu nhục. Không biết có tính là ngũ hoàng tỷ chịu nhục hay không? Nàng nói xong, không chờ Ti Mộ Dung phản ứng. Lảo đảo đi lên trước, cũng giống như nàng ta vừa mới đối với nàng. Thấp giọng nói, ngũ hoàng tỷ, mặc dù ngươi quyền thế ngập trời. Thế nhưng không chiếm được chính là không chiếm được. Ti Mộ Dung mặt nhất thời dữ tợn lên. Lễ vật của hoàng muội vẫn luôn chuẩn bị. Còn tương lai có cơ hội đưa hay không? Vậy phải xem bản lĩnh của ngũ hoàng tỷ. Ti Mộ Hàm cười, mang theo ý khiêu khích. Hôm nay chịu nhục, tiện trả lại tri ân ngũ hoàng tỷ nhiều năm qua chiếu khán. Từ nay về sau, kính xin ngũ hoàng tỷ nhắc nhở thất hoàng tỷ. Không nên ở trước mặt hoàng muội nói nhảm nữa. Hoàng muội thiếu nợ ngũ hoàng tỷ cái gì? Hoàng muội vong ân phụ nghĩa ra sao? Cũng sẽ không phụ ngũ hoàng tỷ chi nghĩa. Ngũ hoàng tỷ chưa bao giờ từng có nghĩa với hoàng muội. giữa chúng ta, có cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Sở dĩ hoàng muội thấp hèn, ngũ hoàng tỷ cũng không cao quý hơn bao nhiêu. Nàng nói xong, không liếc nhìn nàng ta một cái, liền xoay người tiếp tục con đường của chính mình. Con đường của chính mình, chỉ có chính mình có thể đi tiếp. Ti Mộ Hàm nàng từ nay về sau, phải đi con đường của chính mình. Ai khi dễ nàng, chính là kẻ thù của nàng. Trước cửa cung, Thục Vũ Chi ngồi trên xe ngựa, nhìn chằm chằm cửa lớn hoàng cung, một chút cũng không dám thả lỏng. Sáng nay mẫu thân phái người đến truyền lời, nói điện hạ hôm nay nhất định sẽ xuất cung. Trời vừa sáng hắn liền gọi Trương Thiện đưa hắn tới đây. Nếu có thể, hắn hy vọng có thể đi vào cung, dù là bồi nàng cùng bị phạt, hắn cũng đồng ý, nhưng hắn chỉ là một sơ thị. Một sơ thị thấp kém ngay cả cửa cung đều không thể đi vào. Cơ hội cùng nàng bị phạt cũng không có. Công tử Thục Thanh lo lắng nhìn công tử nhà mình. Gia chủ không phải nói, điện hạ sẽ không sao sao? Đêm qua hắn lo lắng một đêm không ngủ, bây giờ là sáng sớm. Hơn nữa đêm qua còn rơi một trận tuyết lớn. Hiện tại chính là thời điểm cực lạnh, hắn lại liều lĩnh chạy đến đây. Nếu thân thể lại có chuyện gì, nên làm thế nào cho phải? Ta không có chuyện gì. Thục Vũ Chi chỉ tùy ý nói một tiếng. Hai mắt một khắc cũng không hề rời khỏi cửa cung. Thục Thanh còn muốn khuyên gì đó, nhưng mà phát hiện, hai ngày này, điều hắn có thể nói, nên nói, tất cả đều nói rồi. Nhưng không cách nào để chủ nhân thả lo lắng xuống. Hắn nhìn tình huống công tử nhà mình, trong lòng thầm than một tiếng. Công tử bây giờ sợ là đã động tâm với điện hạ. Tương lai nếu Tuyết đại công tử vào thập lục hoàng nữ phủ, công tử biết sẽ ra sao? Hôm qua hắn thấy Tuyết Noãn Tịch kia, cùng lời đồn đại phi thường khác biệt. Nếu hắn làm chủ thập lục hoàng nữ phủ, công tử tháng ngày sau không hẳn sẽ dễ chịu. Thục Vũ Chi không có cảm thấy được lo lắng của Thục Thanh. Trái tim hắn đều đặt tại trước cửa cung. Đột nhiên, tầm mắt của hắn quét đến một bóng người quen thuộc. A, hắn kinh hô một tiếng, chợt lảo đảo đi xuống xe ngựa, bước nhanh hướng về bóng dáng kia chạy tới. Trong lòng vui sướng, Ti Mộ Hàm dọc theo đường đi lảo đảo đi tới. Từ chính tuyên điện đến cửa cung kỳ thực cũng không xa. Nhưng mà nàng đi sắp đến nửa canh giờ, khi nàng đi tới cửa cung, đã một thân mồ hôi lạnh, nàng chưa từng giống như giờ phút này, cảm thấy đoạn đường này dài như vậy, duy nhất làm cho nàng vui mừng, chỉ ít dọc theo đường đi, nàng chưa từng gặp phải người chê cười nàng, phảng phất như tất cả mọi người đều biến mất, nàng dọc theo đường đi, một người cũng không thấy, nàng từng bước đi tới. Mỗi một bước đi, liền nhớ kỹ một lần đau. Như vậy, nàng sẽ không quên, khi nàng vừa ra khỏi cửa cung, lại nghe thấy tiếng kêu to quen thuộc. Điện hạ, Ti Mộ Hàm ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Thục Vũ Chi hướng về phía mình chạy tới. Một mặt mừng rỡ, nàng ho khan một tiếng, thở ra uế khí trong lòng, chợt cong môi nở nụ cười. Vẫn còn có người chờ nàng. Điện hạ, Thục Vũ Chi chạy đến bên cạnh nàng, liều lĩnh ôm lấy nàng. Điện hạ, ngươi không sao rồi, quá tốt rồi. Ti Mộ Hàm nhất thời toàn thân vô lực, tựa vào hắn, trầm thấp cười nói, Vũ Chi, ta đã trở về. Nàng vừa dứt lời, liền rơi vào hôn mê. Thục Vũ Chi sững sờ, lập tức cảm thấy được nàng có gì không đúng. Điện hạ, Vũ chủ tử, xin đem điện hạ giao cho tiểu nhân. Trương Thiện thấy rõ tình huống, lập tức nói, Thục Vũ Chi nghe vậy, lập tức hoảng loạn gật đầu. Trương Thiện đem Ti Mộ Hàm đỡ, sau đó đem người nâng lên xe ngựa, Thục Vũ Chi lập tức đi theo. Chờ lên xe ngựa, hắn mới phát hiện chính mình ướt nhẹp, cúi đầu, đã thấy tay đầy máu. Hắn lăng lăng ngẩng đầu, nhìn về phía Ti Mộ Hàm bên trong buồng xe yên tĩnh như đang ngủ say. Thấy trên xiêm y của nàng, nhuộm đầy máu, điện hạ, một tiếng kêu thê thảm trước cửa cung, cách chương.